Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 274, giấy chứng nhận ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới phù phiếm, cô đã không còn tin vào câu, người yêu sẽ thành người nhà kia nữa. Đây có lẽ chính là cái giá của sự trưởng thành, cũng là dấu hiệu tan nát cõi lòng và già đi. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, xuyên vào trong mắt, những vụn sáng vàng rực rỡ kia làm mờ đôi mắt mù sương của cô, bước qua cửa sẽ là mỗi người một ngả. Cô nhanh chóng đi về phía xe mình. Đi hai bước cổ tay phải bị nắm lấy, lực đạo lạnh lùng mà gấp rút. Vân Khanh, Cố Trạm Vũ đuổi theo, bóng đen cao lớn, thấp giọng gọi cô. Cô chớp mắt, khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn hờ hững và lạnh lùng. Anh Cố, tôi nghĩ sau này chúng ta vẫn là quen nhau mà sống tiếp, cho dù gặp lại cũng xin không để ý đến tôi, không làm thành quan hệ gật đầu lẫn nhau. Em cho rằng kết thúc rồi sao? Cố Trạm Vũ cười khẩy, khóe mắt có chút đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta, lông mày anh ta dài đậm, hình dáng mắt thon dài, rất sắc bén, lúc cười lên lại là một chuyện khác. Cũng rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh ta cười, đã quên mất nụ cười thiếu niên hào hoa phong nhã. Cô ngắt lời nói, Cố Trạm Vũ, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cô rất hiểu, hôm nay cuộc hôn nhân này anh không ly hôn cũng phải ly hôn. Cánh diều này của tôi ở trong tay anh, đã đứt dây rồi. Khanh Khanh, chúng ta sẽ không kết thúc như vậy. Anh ta gần như bóp nát cô, đáy mắt ngấm dần sự cố chấp và đau buồn. Chỉ cần tôi chưa chết, ánh mắt của tôi mãi mãi dõi theo em, bám theo như hồn ma. Tôi cũng cảnh cáo em, Lục Mặc Trầm kia không thể dính vào, em tằng tịu với anh ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Những thứ này cũng không phiền anh lo lắng. Vân Khanh nắm chặt mỗi một ngón tay, rời khỏi cuộc đời anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô giãy giụa thoát khỏi anh ta, xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng lại mỏng manh, giống như tiết trời se lạnh này, lại giống như lá liễu mới nở bên đường, gió tùy ý thổi qua sẽ tan biến. Rời khỏi cuộc đời anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Cố Trạm Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hoảng hốt lại tê dại, lỗ thủng trong lòng dường như đang rỉ nước càng lúc càng lớn. Cô đã nói rất nhiều lời đau lòng gần chết, một câu bình thường đúng sự thật này, lại khiến anh ta thất bại sụp đổ. Chỉ cần rời khỏi anh ta, cuộc sống có tồi tệ thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vân Khanh, em đừng hỏng. Anh ta xé nát sổ chứng nhận ly hôn, giơ tay lên ném đầy bầu trời xanh. Vân Khanh nhìn những mảnh giấy vụn tung bay trên cửa xe trước, khởi động xe, đạp chân ga chạy ra ngoài. Con đường trước mặt chốc lát rõ ràng, chốc lát mờ ảo, cô chớp mắt không ngừng. Đột nhiên một chiếc Hiromoto màu đen từ trong con ngõ nhỏ bên cạnh lùi ngang qua, chặn đường. Vân Khanh đạp phanh gấp hết hồn hoảng sợ, cô rút chìa khóa xe rồi xuống xe, cả người lạnh lùng tức giận đi qua. Cửa xe đối phương cũng mở ra, người xuống xe khiến khuôn mặt cô cứng đờ, Vân Khanh dừng bước. Quý Chỉ Nhã đeo kính râm, trên đầu choàng chiếc khăn vải mỏng màu trắng, ở nơi hẻo lánh này trang bị vẫn rất kín đáo. Nhưng Vân Khanh liếc mắt liền nhận ra, gái điếm có đặc trưng của gái điếm. Cánh môi cô ta tô son màu đỏ rượu nhoèn miệng cười, trên tay cầm túi sách tinh xảo đi tới, quét mắt nhìn sổ ly hôn trong túi quần áo của Vân Khanh, lại nhìn về phía Cố Trạm Vũ ở phía xa vẫn chưa lên xe, nở nụ cười dịu dàng. Ly hôn xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua không mệt chết chị, thủ thì gió thổi bên gối nhưng hôm nay anh ấy vẫn tới đúng giờ, em gái, cảm ơn chị không? Vân Khanh vốn xoay người trở vào trong xe, đột nhiên lại không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn đối phương hát kịch. Quý Chỉ Nhã cười càng vui vẻ hơn, phí phụng dưỡng kia cũng là chị đề nghị, đại nam nhân như Trạm Vũ không nhọc lòng, sao có thể chu đáo. Chị nói anh ấy rồi, em không thiếu tiền, thì giúp đỡ một chút cho người nghèo, một đêm vợ chồng trăm ngày ân huệ, mặc dù em và anh ấy một đêm cũng không có. Nghĩ tới cuộc hôn nhân này, em thật sự rất đáng thương, kẻ ngốc cho dù ngốc nhất cũng không giống như em vậy, nhốt trong địa ngục suốt 5 năm trời, cách chương.